Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, trang 1020. Này nhóm người tựa hồ là bị Sở Đức gần nhất càng ngày càng đáng sợ thanh danh cấp dọa tới rồi. Sở Đức thậm chí còn nghe nói có người ngầm truyền hắn sẽ chảo chính mình thủ hạ đi làm thực nghiệm, cho dù là như thế này, Đỗ Thanh Lộ như cũ sẽ mỗi ngày cấp Sở Đức đúng giờ đánh một chiếc điện thoại, Sở Đức cứ việc bị đánh gãy ý nghĩ, bất quá lúc này đây đảo không thế nào sinh khí, cho dù hắn biết một kiện Đỗ Thanh Lộ khả năng căn bản là không nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài sự, Đỗ Thanh Lộ ngầm tựa hồ ở sợ hãi hắn. Hắn vô số lần ý đồ che giấu, chính là trong ánh mắt đang xem hướng Sở Đức khi lộ ra tới nào đó cảm xúc, lại là lừa gạt không được người, đã trễ thế này. Đi ngủ sớm một chút đi, Sở Đức chậm rãi đối với Đỗ Thanh Lộ nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Đỗ Thanh Lộ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đối với sau lưng giám thị hắn những người đó nói: ta đều nói ta cùng Sở Đức gần nhất quan hệ thực hảo, các ngươi cũng đều thấy được. Ở Đỗ Thanh Lộ nói xong về sau, hắn phía sau đám kia người cũng đều lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, thoạt nhìn chúng ta phía trước phương án còn tính hiệu quả. Một cái thượng tuổi lão nhân nói, đương nhiên hiệu quả. Đây chính là tìm vô số tâm lý học gia cùng xã hội học gia phân tích mới được đến. Bên cạnh một người khác lại nói tiếp nói, không có người sẽ nguyện ý trợ giúp Sở Đức. Mắt thấy hiện tại hơi chút chảy một chút Sở Đức nước đục, đều sẽ là cái thân bất do kỳ kết cục phía trước, nhưng thật ra có mấy người muốn tiếp xúc Sở Đức, bất quá, bọn họ không đều là bị lời đồn đãi cấp dọa lui sao? Hảo, làm Đỗ Thanh Lộ cấp Sở Đức gọi điện thoại sự đã kết thúc. Liền tính Sở Đức lúc này muốn xem truyện tranh, chỉ sợ cũng không có tâm tình. Bên cạnh một cái khác lão nhân nói, như vậy hiện tại chúng ta cũng chỉ dư lại một vấn đề muốn giải quyết, chính là tảng sáng sự, bất quá đã không có Sở Đức tảng sáng ở chúng ta trong tay, không phải chỉ có thể tính thượng một cái mặc người sâu xé cá sao? Chung quanh nháy mắt truyền ra một trận cười vang thanh, thực hiển nhiên ở đây tất cả mọi người nhận đồng cái này quan điểm. Nếu tảng sáng nếu là tới rồi tay của ta, như vậy bọn họ nơi đó cơ giáp nhất định phải về ta. Đúng lúc này, một cái ăn mặc quân trang nam nhân nói, ta muốn bọn họ cái kia viện nghiên cứu viên. Trời biết, bọn họ cái kia phá địa phương đến tột cùng là như thế nào nghiên cứu ra tới như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Chúng ta tháng trước hoa mấy cái trăm triệu kinh phí làm được đồ vật hiệu quả lại không có bọn họ cái kia tiểu phá địa phương mân mê ra tới hảo. Chờ đến đem bọn họ nơi đó tấn công xuống dưới, ta nhất định phải hào hào phiên phiên bọn họ đám kia người đến tột cùng đều là dựa vào cái gì sống sót. Người tưởng Mỹ như vậy đại một cái viện nghiên cứu chẳng lẽ đều có thể làm ngươi độc chiếm, nhiều nhất chỉ có thể phân ngươi mấy cái nghiên cứu viên mà thôi, dư lại chúng ta mấy cái lão nhân còn muốn chia đều đâu. Liền ở vài người ngươi ngôn ta một ngữ trong lời nói đều mang theo sắp muốn đem tảng sáng cấp chia cắt tốt đẹp nguyện vọng thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vội vã mà xông vào một người. Đã xảy ra chuyện, mọi người đồng thời quay đầu nhìn qua đi. Người nọ nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nói, là hôm nay vận mệnh chi thư. Vận mệnh chi thư làm sao vậy? Có người cau mày hỏi. Trong sách, người nọ thở hổn hển nói, xuất hiện làm người không tưởng được trạng huống. Ngoặc kép, giờ này khắc này, bên ngoài người đã đem vận mệnh chi thư nhìn tiếp cận một nửa, Hoa Hoa càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Nàng ở phiên phía trước vài tờ truyện tranh thời điểm không tự chủ được run lập cập, bởi vì phía trước vài tờ là cùng gần nhất thập phần nổi danh vận mệnh chi tử có quan hệ, Hoa Hoa nghe nói qua người này. Tên, không biết vì cái gì. Người này tổng cho nàng một loại đặc biệt đáng sợ cảm giác, có lẽ là bởi vì gần nhất vẫn luôn có đồn. Đãi, người này sẽ chảo chính mình thủ hạ đi làm thực nghiệm. Nói tóm lại, Hoa Hoa đối người này ấn tượng không tính thực hảo, chính là tại nội tâm. Nàng rồi lại ẩn ẩn đối Sở Đức cái này tồn tại có như vậy một tia an tâm. Mộ Cường loại sự tình này, thật sự đã khắc tiến áo lai đế quốc người trong xương cốt, có như vậy một cái cường đại cũng không. Từ thủ đổ người, đối với toàn bộ áo lai đế quốc có lẽ đều là một kiện chuyện may mắn, Hoa Hoa sau này phiên phiên vận. Mệnh chi thư, ngoại ý muốn phát hiện, Tảng Sáng cư nhiên cũng ở thảo luận cùng Sở Đức có quan hệ sự, trải qua một phen cẩn thận đọc. Hoa Hoa mới kinh ngạc phát hiện một sự kiện, nguyên lai. Sở Đức năm đó đã từng ở Tảng Sáng đương quá một đoạn thời gian gián điệp. Tảng Sáng tất cả mọi người đang mắng Sở Đức, mắng hắn năm đó ở Tảng Sáng làm bộ làm tịch. Kết quả sau lưng cư nhiên là như vậy một cái đáng sợ ra hỏa, cũng có người nói. Nếu gặp phải Sở Đức, nhất định phải không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn đem hắn giết chết. Sở Đức tên này, thật đúng là thật chiêu không ít người chán ghét a. Hoa Hoa tưởng, sau đó nàng đột nhiên ý thức được. Nếu Sở Đức thân phận đã bại lộ, như vậy đại gia cũng đều tự nhiên đã biết Sở Đức năm đó cùng Vô Mặt là tử địch sự, đều đã như vậy, Vô Mặt chẳng lẽ còn sẽ không xuất binh giết Sở Đức sao? Mang theo nào đó mạc danh tò mò, Hoa Hoa sau này lại phiên một tờ, sau đó, nàng liền vừa vặn thấy Tần Đường xông vào Vô Mặt nhà ở kia một màn. Cũng thấy hắn cùng Vô Mặt khắc khẩu khi Vô Mặt theo như lời nói. Đỗ Thanh Lộ gần nhất không phải ở truyện tranh đã soát không ít tồn tại cảm sao? Chẳng lẽ như vậy còn không đủ để làm hắn biến thành Sở Đức tín nhiệm nhất người? Phòng điều khiển nội, kia mấy cái lão nhân đều mắt choáng váng, ai to gan như vậy? Cư nhiên dám đoạt chúng ta nổi bật. Phía trước không phải nói tốt, thao túng Đỗ Thanh Lộ sự là từ sở hữu cao tầng nhóm cộng đồng thương nghị tiến hành. Mặt khác mấy cái gia tộc không cho phép tự mình ở phái ra cùng loại người qua đi sao? Ngoặc kép, hết chương.